Chương 0502, đánh hắn trở tay không kịp. Quân Vô Cực có quyết định, không khỏi đối với Chu Thụy An cười nhạt một tiếng, vậy làm phiền An hoàng tử. Chu Thụy An nghe xong, không khỏi đại hỉ, không làm phiền không làm phiền, chỉ là tiện tay mà làm thôi. Nói đến, Cơ công tử vào Thanh Vân Môn, người ta về sau cũng coi là sư huynh đệ. Ta tu vi hơi tại Cơ công tử phía trên, Cơ công tử nếu là nguyện ý, có thể gọi ta một tiếng sư huynh. Ai ngờ vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến Tạ Lưu Cảnh không vui thanh âm, nàng phi thường để ý Chu Thụy An kinh hãi, đồng nhiên xoay người nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải nên chuyện gì xảy ra, Tạ Lưu Cảnh không phải nên ở hậu điện cùng Mâu Phi nói chuyện sao, hắn làm sao đột nhiên đi ra. Tạ Lưu Cảnh lạnh lùng nhìn xem hắn, ngữ khí cực kỳ không khách khí, Di Mâu chẳng biết tại sao đột nhiên té xỉu, ta liền đi ra. Ngươi không đi nhìn một chút nàng sao, cái gì Mẫu Phi vợ ơ y mà đột nhiên té xỉu, tại sao có thể như vậy. Chu Thụy An lo lắng không thôi, không khỏi chần chờ nhìn xem Quân Vô Cực, Cơ công tử, ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi nhìn xem Mẫu Phi. Quân Vô Cực làm bộ nghe không hiểu hắn chưa hết tâm ý, cố ý nói ra, An hoàng tử vẫn là mau mau đi xem Quý Phi đi, Quý Phi có thế muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện. Chu Thụy An một trận bất đắc dĩ, hiện tại quả là không yên lòng Triệu Linh Huyên. Chỉ có thể trước ném Quân Vô Cực mặc kệ, vội vã chạy tới hậu điện nhìn Triệu Linh Huyên đi. Hắn vừa đi, Tạ Lưu Cảnh tức khắc đi tới Quân Vô Cực bên người, ta đi chung với ngươi Thanh Vân Môn. Quân Vô Cực ngạc nhiên nhìn xem hắn, ngươi cũng đi, vì sao ngươi không phải muốn nghĩ tới đây, dù sao cũng là huyên nghi cùng, đằng sau lời nói nàng không có nói ra. Quả nhiên, Tạ Lưu Cảnh cũng không có giải thích, chỉ nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi ra ngoài trước rồi nói. Quân Vô Cực gật gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ đi ra ngoài. Hai người rất mau ra huyên nghi cùng, lại ngồi xe ngựa Triệu Phủ. Ở trên xe ngựa, Tạ Lưu Cảnh đánh xuống cách âm kết giới, lúc này mới cười lạnh nói, Triệu Linh Huyên vừa mới tìm ta, nói một cái cựu nhân, bất quá ta căn bản không tin tưởng nàng lời nói. Quân Vô Cực không hiểu, vậy ngươi vì sao còn muốn đi Thanh Vân Môn, nàng nói người chính là Đại Chu hiện tại Hoàng hậu Nguyễn Thi Vận, người này xuất thân Thanh Vân Môn. Chính là Thanh Vân Môn đương nhiệm môn chủ trí nữ. Tạ Lưu Cảnh nói đến đây dừng một chút, ngữ khí càng thêm trào phúng, nàng hẳn là muốn lợi dụng ta giúp nàng ứng phó Nguyễn Thi Vận, muốn leo lên hoàng hậu chi vị. Ta thẳng thắn tương kế tự kế, thư A Cơ đưa ra tiến vào Thanh Vân Môn, để cho nàng cho là ta đã tin nàng lời nói, chuẩn bị thay nàng ứng phó Nguyễn Thi Vận, nàng đồng ý. Quân Vô Cực nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cho nên ngươi dự định công khai giúp nàng. Trên thực tế vụng trộm tiếp tục điều tra. Tạ Lưu Cảnh gật gật đầu, ân, chỉ có làm như vậy, chân chính hắc thủ sau màn mới có thể yên tâm. Cứ như vậy, ta mới có thể trong bóng tối điều tra, đem người kia tìm ra đương nhiên, còn một nguyên nhân khác hắn không có nói. Hắn lần này tiến vào Thanh Vân Môn, hay là vì Quân Vô Cực? Chỉ cần vừa nghĩ tới Chu Thụy An đối với Quân Vô Cực động những tâm tư đó, hắn liền hận không thể làm thịt Chu Thụy An. Lần này Quân Vô Cực vào Thanh Vân Môn, hắn nếu là không có ở đây, Chu Thụy An tiểu tử kia chắc chắn sẽ không trung thực. Chỉ có hắn cu nở dê tiến vào Thanh Vân Môn, hắn có thể đủ yên tâm. Quân Vô Cực nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không sợ, Nguyễn Thi Vận thật là ngươi cửu nhân. Tạ Lưu Cảnh cười lạnh, đây không phải là càng tốt sao, dù sao ta lần này tiến vào Thanh Vân Môn, liền không có tính toán để cho bọn họ tốt hơn.